Tử thần chi tiễn, chương 61, bảo vật của boss vương giả. Góc truyện audio.com. Dương An lẳng lặng trốn phía sau mấy tảng đá lớn cách hiện trường 70m, không quá xa người chơi bên phía dưới, chỉ là tất cả sự chú ý của đám bên dưới giờ đã được tập trung hết lên người con boss hổ vương răng kiếm cơ giới cùng mấy con tiểu boss kia, nên cũng không ai phát giác được đang có một kẻ rình trộm như bọn hắt mình dịch sao nó giống nhìn trộm gái tắm thế nhỉ. Hổ vương răng kiếm cơ giới không ngừng phát ra tiếng giống có mang âm hưởng kim loại ma sát muốn vồ đến công kích thịt sạch đám mạo hiểm giả đáng giận này, nhưng đáng hận ở một chỗ thân thể máy móc khổng lồ của nó lại đang bị vây chặt muốn chuyển thân còn khó chứ nói chi đến việc vồ đến. Mấy thuẫn giáp chiến sĩ của huyết lang cao thủ này cũng coi như là cao thủ, trong đó có thuẫn giáp chiến sĩ chủ lực gánh vác phần việc nặng nề nhất là phần đầu con boss, có hai người khác khóa chặt hai chi trước của con boss, chỉ cần con boss có động tĩnh gì mới là sẽ có một thuẫn kích chặn trước lối đi của boss, khiến cho lực lao về phía trước của nó bị giảm đi, cuối cùng phía sau chính là lại có thêm hai người nữa giữ chặt phần eo lại hạn chế năng lực hành động của boss vương giả. Hổ vương răng kiếm có sức mạnh tương đối cường đại, một động tác giãy giụa đều khiến mấy thuẫn giáp chiến sĩ đáng ghét kia bị thương, nhưng ngay sau đó phía sau lập tức phóng tới hơn 10 cái trị liệu thuật của Quang Minh Mục Sư, bắt đầy HP của mấy thuẫn giáp chiến sĩ cận chiến. Có Quang Minh Mục Sư hậu thuẫn, thuẫn giáp chiến sĩ cũng không lo lắng ở mặt sau, lập tức lại có thể tiếp tục nhào lên chặn boss. Có thể thấy được thuẫn giáp chiến sĩ kỹ thuật cao siêu cùng Quang Minh Mục Sư bất kể ở đâu đều là hạch tâm trong tác chiến đoàn thể. Mặt khác mấy tên cuồng chiến sĩ, dã man nhân cuồng chiến sĩ, kiếm sĩ cùng các chức nghiệp cận chiến khác thì lại nhờ sự che chắn của thuẫn giáp chiến sĩ mà phát huy công kích, mục tiêu công kích của bọn họ đều nhằm vào vị trí của các khớp của boss, hiển nhiên là muốn phá hư các khớp nối, hạ thấp năng lực hành động của boss trên diện rộng. Đáng tiếc hổ vương răng kiếm cơ giới này cấp độ cũng là cấp vương giả, các khớp nối cũng không phải là có thể dễ dàng phá vỡ như vậy. Chức nghiệp công kích vật lý tạo ra sát thương cực kỳ bé nhỏ đối với hổ răng kiếm cơ giới, nhưng huyết lang gia tộc này là một đại đoàn thể điển hình lấy ma pháp làm chủ, tỷ lệ chức nghiệp pháp hệ vượt qua mức 60. Hơn chục nguyên tố thao khống sư các hệ mới thật sự là chủ lực công kích, cứ một vòng rồi lại một vòng nguyên tố ma pháp ném xuống như bom, lớp da kim loại dày cộp sáng bóng của hổ vương răng kiếm cơ giới khi thì bị tầng tầng băng nguyên tố bao trùm, khi lại lách tách điện quang, nhưng thiệt hại nhiều nhất vẫn mà do hỏa nguyên tố ma pháp mãnh liệt rội cho biến sắc thành đen. Chủng loại cơ giới phòng ngự vật lý lực siêu cường, nhưng kháng tính đối với ma pháp thì lại yếu đến thảm, một lượt lại một lượt ma pháp đánh xuống dưới, HP của hổ vương răng kiếm cơ giới lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy đang có đều đặn tụt xuống. Dương An cũng là lần đầu tiên đứng gần như vậy quan sát loại chiến đấu quy mô hơn 100 người bao vây tiễu trừ boss, mặc dù đối với người của huyết lang gia tộc không có cảm tình gì, nhưng lại là bị tình cảnh này làm cho rung động. Mà thứ hấp dẫn Dương An nhất chính là khôi lỗi cơ giới, đỉnh cao của chức nghiệp thuật sĩ luyện kim cơ giới. Góc truyện audio.com. Trong đám người của huyết lang gia tộc có mấy người là thuật sĩ luyện kim cơ giới, khôi lỗi cơ giới của bọn họ đều là thạch thượng quỷ. Thạch thượng quỷ cơ giới là khôi lỗi cơ giới thường thấy nhất, toàn thân do kim loại đặc thù tạo thành, lấy các loại bảo thạch riêng biệt làm hạch tâm, từ đó dùng các loại phù văn luyện kim tương ứng, khiến thạch thượng quỷ cơ giới có thể hoạt động. Cặp cánh rơi sau lưng thạch tượng quỷ cơ giới cũng là do kim loại luyện thành, khiến nó có thể phi hành trong tầng trời thấp. Mấy thuật sĩ luyện kim cơ giới một bên thi triển skill công kích, một bên khống chế thạch tượng quỷ cơ giới bay đến bên cạnh boss, phụt ra từng luồng khí lạnh, cũng có thể để làm cho tốc độ boss chậm đi. Lại qua hơn 10 phút, hổ vương răng kiếm cơ giới đã lại bị đánh tụt hơn 15 vạn HP, mà bên phía 5 con hộ vệ cũng chỉ còn có 3, 2 con đã bị làm thịt. Đứng nhìn thành viên huyết lang gia tộc có vẻ càng đánh càng thuận tay, khiến Dương An một điểm cũng không lo lắng. Kỳ thật thời điểm kế tiếp mới là mấu chốt, đoàn thể người chơi chẳng những phải phòng bị boss cuồng bạo vồ đến, mà bản thân người công kích cũng bắt đầu xảy ra vấn đề, cho dù chức nghiệp pháp hệ có ý thức giữ lại mana, nhưng phải trải qua thời gian tấn công dài như vậy đã không ít người xuất hiện tình trạng hết mana. Quang Minh Mục Sư càng chịu áp lực cực lớn, nếu đằng sau mà Mục Sư bắt không kịp thì thuẫn giáp chiến sĩ ở phía trước sẽ rất nhanh không chịu được mà chết, đến lúc đó rồi thì kết quả thật dễ đoán, boss tự do tung hoành điên cuồng quét tới chức nghiệp pháp hệ yếu ớt phía sau, nếu không xử lý tốt kết cuối cùng khả năng là diệt đoàn. Boss cũng không phải là giết dễ dàng như vậy, bởi vì cái gọi là, hành bách lý giả bán cửu thập. Đi trăm dặm thì 90 dặm mới là giữa đường, càng về sau, đường đi lại càng gian nan. Có điều nếu như thành viên huyết lang có thể chịu được thì trong bóng tối Dương An chỉ cần giúp một tay, tình huống sẽ trở nên càng thú vị. Đương nhiên, Dương An là đi giúp con boss vương giả. Ấy, nhìn xuống chiến trường phía dưới y Dương An bỗng nhiên nhướng mày, không phải là hắn bị lộ mà là bỗng nhiên hắn nhớ tới chuyện trọng yếu. Sao mình lại quên bảo vật của boss vương giả nhỉ? Dương An không khỏi tự mắng mình một câu. Bạn đang xem tại truyện full. www.truyenfull.com. Sau lần thử đối chiến với Boss Vương Giả nhận lấy thảm bại, khi tiếp nhận nhiệm vụ tiến giai cấp 29 lên 3X, Dương An đã hỏi Vũ Nguyệt về điều này, kết quả bị Vũ Nguyệt mắng một trận, nhưng cuối cùng cũng tiết lộ một điều bí mật. Nguyên lại là mỗi một Boss Vương Giả đều là vua trong đám quái vật, địa vị tôn quý, cho nên ở bên trong xào huyệt của nó tất nhiên sẽ cất chứa không ít bảo vật. Lúc ban ngày, số lượng Boss Vương Giả có thể nói là ít càng thêm ít, hơn nữa lại phi thường cường đại, cũng không phải dễ dàng bị giết, bởi vậy người chơi biết bí mật kia cũng không nhiều, mà kể như có ai biết thì cũng sẽ không dễ dàng nói cho người khác. Nhớ tới bảo vật của Boss Vương Giả, hai mắt Dương An sáng lên, rời ánh mắt khỏi chiến trường đang kịch liệt ở dưới kia. Hắn đưa mắt tìm tòi quét khắp các khe núi để tìm xào huyệt của Boss Vương Giả. Một lúc sau, miệng Dương An nhếch lên một nụ cười đắc ý, rốt cục thì hắn cũng tìm thấy xào huyệt của boss nó, nằm ở vách đá phía bên tay phải của sơn lĩnh, một sơn động bí mật giấu sau tảng đá lớn. gocchuyenaudio.com, vách núi cũng không phải quá dốc, Dương An muốn leo lên không mấy khó khăn. Nhìn hổ vương răng kiếm còn hơn 10 vạn HP, còn có thể duy trì một hồi lâu nữa nên hiện tại bây giờ đột nhập vào trong hang ăn cắp bảo vật của nó là thời cơ tốt nhất. Các ngươi ở ngoài này chơi nhé, ta đi vào trong một chút sẽ trở lại. Dương An đắc ý cười rồi sau đó kéo mũ của áo choàng xuống đem giấu đi hơn nửa khuôn mặt, sau đó thi triển tiềm ảnh ẩn thân, chậm rãi đi đến hướng vách núi kia. Để đề phòng vạn nhất bị thành viên huyết lang phát hiện ra ID của mình, Dương An lựa chọn công năng che giấu của Nguyệt Ảnh xạ thủ, đem ẩn toàn bộ thuộc tính bản thân. Bảo vật mà Boss Vương Giả bãi cất chứa hẳn là không kém. Dương An thật chờ mong, một bên cẩn thận đi lên. Khoảng cách có phần hơi xa hơn nữa lại còn phải cẩn thận, Dương An không dám đi tới quá nhanh, hắn thường tìm các tảng đá lớn để núp, cuối cùng sau khi thi triển hết hai lần tiềm ảnh, Dương An rốt cục cũng đã tới xào huyệt của hổ vương răng kiếm. Cách chương.